Chương 577, ma thần xuất thế. Hắn thi triển bí pháp, nắm khí tức của mình triệt để che đậy, sau đó linh khí nhất chuyển, lần nữa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ thời điểm, phát ra khí tức thế mà cùng Thiên Lan thần nữ giống như lúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Như thế, hắn mới tiếp tục tiến lên, đi vào màu vàng thần điểu vết thương EGN, liền đứng tại vết thương kia trước mặt. Nếu có mặt khác khí tức sinh linh xuất hiện, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị màu vàng thần điểu còn sót lại lực lượng yên diệt. Đương nhiên, cùng Thiên Lan thần nữ khí tức giống nhau vẫn như cũ không đủ, Tịch Thiên Dạ lần nữa thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp, làm màu vàng thần điểu trong cơ thể có thần huyết nhỏ xuống thời điểm, hắn liền hư hóa ra một giọt giả thần huyết bị Thiên Lan thần nữ thi thể hút đi, chân chính thần huyết thì bị hắn dùng Thâu Thiên Hoán Nhật thủ đoạn đổi đi. Ròng rã một ngày thời gian, Tịch Thiên Dạ rốt cục thu thập được 9 giọt màu vàng thần điểu thần huyết, hắn không có tiếp tục lại thu thập xuống, bởi vì thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật bí thuật tiêu hao quá lớn, hắn cũng không cách nào một mực thi triển. Mà lại hiện tại thời gian quý giá, đồng dạng không cho phép hắn tiếp tục ở đây chậm trễ thời gian. 9 giọt thần linh huyết dịch, mặc dù chỉ là bình thường nhất hủy hệ tờ di cơ hờ, không phải tinh huyết, nhưng bên trong ẩn chứa linh tính năng lượng đồng dạng vàng bạc như biển. Nắm những cái kia linh tính năng lượng toàn bộ hút lấy ra, Tịch Thiên Dạ có 3 thành xác suất đột phá đến Hỗn Độn Nguyên Anh cấp độ. Đương nhiên, khả năng vẫn như cũ không đủ. Để cho an toàn, hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm một phen. Ầm ầm đang ở hắn chuẩn bị trước khi rời đi hướng địa phương khác tìm kiếm tài nguyên tu luyện thời điểm, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư không ngớt. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi, tầm mắt nhìn về phía ngoài cung điện. Nơi đây chính là Thiên Lan Thần Cung chỗ sâu nhất dị độ không gian bên trong, phía ngoài gợn sóng thế mà có thể ảnh hưởng đến đây, thấy rõ cái kia đạo tiếng vang đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Hắn thi triển ra chúng sinh kim mâu, chỗ mi tâm nứt ra con mắt dọc thứ 3, vô tận mê ly kim sắc quang mang xuyên thấu hư không, rất nhanh nhỏ phía ngoài cung điện tình cảnh liền rơi vào trong mắt của hắn. Chỉ thấy tiểu cung điện phía dưới Thiên Lan Thần Cung đã diện tích lớn hóa thành phế tích. Một cỗ ma thần chi lực phóng lên tận trời, u ám ánh sáng nắm toàn bộ bầu trời đều che đậy, 100 tờ NG thế giới thang trời triệt để hóa thành hắc ám, một cỗ không có cuối thượng cổ ma khí tại giữa cả thiên địa bừa bãi tàn phá. Cái kia thượng cổ ma thần chạy ra ngoài. Tịch Thiên Dạ chau mày, chuẩn xác mà nói, cái kia thượng cổ ma thần tàng thi huyết thai chạy ra ngoài. Hắn thi triển chúng sinh kim mâu hướng bên kia nhìn lại, quả nhiên cái kia khổng lồ ma thần thi thể chỗ mi tâm. Nguyên bản yên tĩnh nằm ở nơi đó tàng thi huyết thai đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn lần nữa chuyển di tầm mắt, nhìn về phía hắc bạch thần thành phương hướng, quả nhiên như hắn sở liệu. Thâm nguyên ma giới phong ấn đã bị triệt để phá mất, bóng đêm vô tận ma khí theo lòng đất toát ra, tại hắc bạch thần thành phía dưới, phảng phất lăng không xé rách một vết nước, cái kia vết rách bên trong nối thẳng cửu u, không thấy phần cuối, vô cùng vô tận ma tộc cùng ma thú theo cái kia vết rách bên trong chui ra. Liên tục không ngừng, phảng phất không có điểm cuối cùng, không có kết thúc. Mà lại, những cái kia ma tộc toàn bộ đều tản ra vô cùng thuần khiết thượng cổ ma khí, hiển nhiên so với trước tiến đánh hắc bạch thần thành ma tộc đều càng mạnh. Ha ha ha, bản ma thần rốt cục lại hiện ra thế gian, trời đất bao la ai có thể vây nốt ta. Chấn thiên hám địa thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn, nắm toàn bộ thiên lan di tích vô tận không gian đều chấn run lẩy bẩy. Một đoàn ma quang thẳng trên 9 tầng trời, khiến cho người kinh sợ ma huy bao phủ toàn bộ thế giới. Thiên lan di tích bên trong sinh linh, toàn bộ đều hoảng sợ quỳ trên mặt đất, tại cái kia vô biên vô tận thượng cổ ma thần uy nghiêm trước mặt, căn bản là đứng không dậy nổi. Tất cả mọi người chỉ còn lại có tuyệt vọng, cho tàn cùng hắc ám. Tại loại này cấp độ tồn tại trước mặt, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào, thậm chí nội tâm của ngươi bên trong đều không thể sinh ra ý niệm phản kháng. Ta chính là tội nhân. Hắc Bạch Thành chủ nhìn triệt để hóa thành ma thổ Thiên Lan di tích, cả người đều phảng phất chết, trong mắt tràn đầy chết lặng, dù cho bị ma tộc bắt lấy, hắn đều không có hướng hiện tại như vậy tuyệt vọng qua. Có đôi khi, nhất tuyệt vọng không là tử vong, mà là biết được từ đó về sau, toàn bộ bộ tộc cũng sẽ không tiếp tục có hy vọng. Giống thượng cổ ma thần thoát khốn sau hiển nhiên tương đương hưng phấn, không ngừng hướng phía bầu trời thỏa thích rít gào. Hắn rít gào không có mang theo bất luận cái gì ma thần lực lượng, vẹn vẹn chỉ là trong cơ thể khí quan phát ra tới sóng âm. Nhưng làm thượng cổ ma thần hắn, ma thể bực nào mạnh mẽ, chỉ là thân thể khí quan phát ra tới thanh âm, vậy cũng là có hủy thiên diệt địa vai đại khủng bố. Chỉ thấy theo thượng cổ ma thần rít gào, thiên lan di tích bên trong bầu trời, mặt đất, sơn nhạc toàn bộ tại từng đạo sóng âm bên trong xé rách, toàn bộ thiên lan đều phảng phất một mặt pha lê trong nháy mắt liền nát vụn, thậm chí vĩnh hằng vững chắc thế giới thang trời, đều tại thượng cổ ma thần trong tiếng hô phát sinh rối loạn, chấn động ngã trái ngã phải, vặn vẹo một đoàn. Đến mức thiên lan di tích bên trong sinh linh, cũng là trong nháy mắt liền hàng trăm triệu từng đám chết đi. Long lịch hải, man thiên ý hết thể hắc bạch thần thành sinh linh toàn bộ đều ngây ra như phỗng, trong mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc. Đến từ cổ thôn lão thôn trưởng, Long Thiên Nhi, man cổ sơn đám người cũng là từng cái đầy dây cho tàn. Bọn hắn mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng tại đáng sợ như vậy thượng cổ ma thần trước mặt, cùng phổ thông phàm nhân sâu kiến có cái gì khác nhau giờ này khắc này, cái gọi là mạnh yếu đã không có ý nghĩa. Chân chính chúng sinh bình đẳng, thường thường liền là chúng sinh diệt vong thời điểm. Hiện thực liền là như thế bất đắc dĩ cùng bi ai. Tịch thiên dạ nhìn thiên lan di tích bên trong cái kia tựa như địa ngục nhân gian tình cảnh, trước mặt lạnh lùng tới cực điểm, biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng. Thượng cổ ma thần cuối cùng thoát khốn mà ra, mà lại hắn một khi thoát khốn, như vậy nguy hại tuyệt đối không chỉ có chỉ là thiên lan di tích. Một khi hắn theo thiên lan di tích bên trong sông ra đi, Nam Man Đại Lục chắc chắn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, thậm chí cả nhân tộc đều lại bởi vậy xuất hiện đại nguy cơ. Mà lại, thời khắc này thượng cổ ma thần vẹn vẹn chỉ là tàng thi huyết thai phục sinh mà thôi, không phải chân chính thượng cổ ma thần. Nếu không chân chính thượng cổ ma thần, một tiếng giống động sao trời rơi xuống, toàn bộ thiên lan di tích sợ đều sẽ trong nháy mắt thiên diệt. Một khi thượng cổ ma thần triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, toàn bộ thái hoang có thể chế trụ hắn người sợ đều không có bao nhiêu. Tịch thiên dạ tự nhiên không cách nào đi cân nhắc về sau như thế nào, hắn cũng không có hứng thú kia đi làm thái hoang thế giới lo nước thương dân, chỉ là trước mắt vấn đề, hắn lại nhất định phải cân nhờ ở cờ, cái gọi là tổ chim bị phá không trứng lành, chúng sinh nguy hiểm cũng là hắn mối nguy, huống chi thiên lan di tích bên trong còn có hắn quan tâm thân nhân cùng bằng hữu. Tịch thiên dạ chậm rãi quay người, tầm mắt nhìn về phía cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí, nguyên bản không đến cuối cùng thời khắc, hắn sẽ không đi loạn động đồ của người khác. Làm tiên đế hắn có chính mình chuẩn tắc, cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí, tại thiên lan di tích bên trong hiển nhiên tương đương trọng yếu, thậm chí khả năng liền là thiên lan di tích tồn tại mấy chục vạn năm qua khí vận chỗ. Hắn không có khả năng bởi vì lợi ích một người liền đem thiên lan di tích mệnh mạch gây mất. Nhưng bây giờ toàn bộ thiên lan di tích đều đổ xuống sắp đến, cái gọi là mệnh mạch cùng khí vận cũng đã không có ý nghĩa, cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm hắn sợ là cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy.